Sổ điểm danh vạn giới. Chương 172, đó là một pháp thuật tốt, mình phải dùng tiền đơn giản hóa nó. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu giới, giới sinh mạng máy móc ký thức của sứ giả máy móc rời khỏi không gian sứ giả cửu tổ thế giới, thân thể của nó do vô số linh kiện máy móc hồn độn lắp ráp mà thành, có vô số cánh tay máy. Ở giữa đống linh kiện máy móc này, có một vòng sáng lửa màu xanh lam, đây là hạch tâm và linh hồn của nó, là nguồn suối lực lượng của nó. Rời khỏi không gian ý thức hơi dừng lại một lát, hạch tâm của sứ giả máy móc đột nhiên nổ lên một tia lửa. Vòng sáng lửa vốn màu xanh lam, sau một chập điện, chuyển biến thành màu đỏ đậm không rõ. Trên người sứ giả máy móc cũng hiện ra khí tức bạo ngược. 3333, chỗ hạch tâm đỏ đậm, không ngừng tuôn ra lực lượng mạnh mẽ, khiến sứ giả máy móc trở nên càng cường đại hơn. Nhưng sự mạnh mẽ này, có chút giống trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Răng rác, linh kiện máy móc trên người của sứ giả máy móc đều có chút không chịu nổi sức nặng, dường như tùy thời tan vỡ. Hợp tác, sau đó đạt được tọa độ thế giới của sứ giả nhãn tổ. Sau đó, bước tiếp theo phải làm như thế nào? Nó nhìn hư không mà hỏi. Đây là nó giao lưu với tổ của bản thân, nghĩ biện pháp tại một năm sau, đem sứ giả nhãn tổ dẫn đến thế giới của chúng ta sao? Tốt, thủy tổ đại nhân, sứ giả máy móc cung kính nói. Khi nói chuyện, hạch tâm màu đỏ đậm của nó lại xảy ra thay đổi, biến thành màu đen kịt. Giống như là chúng bệnh độc. Trạng thái của sứ giả máy móc rõ ràng không đúng, nhưng thủy tổ máy móc trò chuyện với nó vẫn không lưu ý sự khác thường chút nào. Giao lưu với sứ giả nhãn tổ, giữ liên hệ là bước đầu tiên. Trong lúc hợp tác tận lực thu được tọa độ của sứ giả nhãn tổ. Sau đó nghĩ biện pháp làm tốt quan hệ, đem sứ giả nhãn tổ dẫn tới giới sinh mạng máy móc. Thủy tổ máy móc hiển nhiên là muốn làm một vài chuyện không thể để cho ai biết với sứ giả nhãn tổ. Mà chúng nó không nghĩ tới chính là sứ giả nhãn tổ, đối diện đối với chúng nó cũng không có ý tốt. Hai bên đều đang nhằm vào nhau. Trong không gian sứ giả cửu tổ, sứ giả còn lại lần lượt rời đi, trong không gian lại chỉ còn Hứa Kỳ Tịch và sứ giả quái bùn nhão. Người tốt nhất vẫn là nên cẩn thận sứ giả máy móc, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta cuối cùng cảm giác nó có chút không thích hợp. Sứ giả quái bùn nhão sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở Hứa Kỳ Tịch. Trong sứ giả cửu tổ, sứ giả người khổng lồ và sứ giả máy móc là hai người sinh động nhất, vẫn luôn luôn duy trì bầu không khí của sứ giả. Nhưng sứ giả máy móc dù sao vẫn cho sứ giả quái bùn nhão một cảm giác là lạ, rất không được tự nhiên. Hứa Kỳ Tịch hơi sừng sốt nhưng vẫn hơi cử động thân thể tiếp thu thiện ý của sứ giả quái bùn nhão. Người này tuy rằng lớn lên xấu, nhưng có khác biệt rất lớn với các sứ giả khác. Miễn cưỡng xem như loại hình tâm hồn đẹp. Đúng rồi, về công pháp ta nhắc tới lần trước, bên ngươi có manh mối không? Sứ giả quái bùn nhão lại hỏi. Nó bên này chế tạo người nhân tạo, nhưng người nhân tạo và người thật cuối cùng vẫn có chút sai biệt. Nó hy vọng có thể có một loại công pháp nhập môn đơn giản, có thể nhanh chóng đem người nhân tạo nâng cao tới trình độ của cảnh giới thứ nhất, dùng để thay thế nhân tộc đúc kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Tịch hơi cử động thân thể, sau đó ý niệm khẽ động, khẩu quyết công pháp bản tóm gọn của hệ thống đại hạ được hắn chiếu ra. Đồng thời, hắn lại nhìn chằm chằm sứ giả quái bùn nhão, lo lắng có nên cho đối phương một phát đồng thuật mạnh mẽ truyền công thuật vô chung sinh hữu hay không. Nhưng lo lắng đối phương là sứ giả của một tổ, thực lực cảnh giới đều đáng sợ không gì sánh được, nói không chừng sẽ phát hiện ra khác thường, Hứa Kỳ Tịch liền có chút không quyết định được chủ ý. Cảm ơn, ta nhận được công pháp. Cái này đích thật là môn công pháp nhập môn đơn giản, thật sự thú vị. Nếu như ta muốn, phỏng chừng một suy nghĩ là có thể nhập môn. Quả thật thích hợp, nếu như nhập môn, vậy chỉ cần đủ thời gian vận chuyển, cho dù là người nhân tạo trí lực rất thấp cũng có thể bước vào cảnh giới thứ nhất. Sứ giả quái bùn nhão nhận môn công pháp này, sau đó nhìn phía Hứa Kỳ Tịch. Một lát sau, nó tựa như đã đọc hiểu, người có phương pháp truyền công thuận tiện hơn. Vậy thử xem, đối phương đều nói như vậy Hứa Kỳ Tịch liền không khách khí. Con mắt trên thân thể dạng giọt nước của hắn lúc này sáng rực lên, đồng thuật kích hoạt. Làm sâu sắc tình hữu nghị giữa ngươi và ta đi, sứ giả quái bùn nhão. Một phát mạnh mẽ truyền công thuật vô chung sinh hữu, thân thể của sứ giả quái bùn nhão đối diện hơi rung động. Nó không chống lại đồng thuật của Hứa Kỳ Tịch, thậm chí còn cố gắng buông xuống phòng ngự của bản thân, tùy ý để đồng thuật của Hứa Kỳ Tịch có hiệu lực trên người nó. Cũng nhờ nó phối hợp như thế, bằng không với lực lượng cảnh giới thứ tư của Hứa Kỳ Tịch bây giờ phóng ra đồng thuật sẽ trực tiếp bị sứ giả quái bùn nhão miễn dịch mất. Bản thân sứ giả quái bồn nhão mở ra tường lửa, đồng thuật của Hứa Kỳ Tịch thông suốt thành công có hiệu lực. Khi đồng thuật có hiệu lực, Hứa Kỳ Tịch nhận thấy được đối tượng chịu tác dụng từ đồng thuật của mình không phải mềm mại quái lạ, trước mắt mà là hạch tâm của một sinh mệnh nào đó trong cơ thể của quái bồn nhão. Thân thể bồn nhão của sứ giả quái bồn nhão tựa hồ là một lớp vỏ. Đồng thuật vừa có hiệu lực, sứ giả quái bồn nhão trong nháy mắt liền nắm giữ công pháp hệ thống đại hạ, trong đầu nó bắn ra phương pháp tu luyện công pháp. Cái này thú vị, cho dù là tu luyện, đều có thể tiến hành mở hách chỉ cần một chút. Minh tưởng, liền có thể đi vào trạng thái tu luyện, công pháp này, quả thật chính là sáng tạo cho người nhân tạo của ta mà. Sứ giả quái bồn nhão phát ra âm thanh mừng rỡ. Bởi vậy, những người nhân tạo nó chế tạo ra dù cho có ngu ngốc cũng không cần lo lắng vấn đề tu luyện. Thời gian tiến vào cảnh giới thứ nhất đều sẽ rút ngắn rất lớn. Ngươi lần này, thật sự là cho ta một bất ngờ lớn. Sứ giả quái bồn nhão vỗ vỗ Hứa Kỳ Tịch, một bãi bồn nhão vỗ ra một đống bùn văng tung tóe, cho người ta một loại cảm giác bồn nhão tùy thời muốn bẩn nước, ngươi cũng cho ta một bất ngờ lớn. Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ trong lòng, trong nháy mắt khi sứ giả quái bồn nhão nhập môn cũng phản hồi cho hắn một luồng sáng lớn. Luồng sáng này quả thật còn muốn lớn hơn so với hư đan cảnh giới thứ tư của hắn. Đảo khách đoạt chủ, thậm chí thiếu chút nữa làm đan điền của hắn căng vỡ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại bụng của Hứa Kỳ Tịch có cảm giác căng cứng, trong hiện thực bụng của hắn có thể đã căng to ra. Quái bồn nhão cũng có thể giống như nhân tộc vì hắn cung cấp. Điểm sáng sao, đây là tin vui ngoài ý muốn, có luồng sáng lớn này, tốc độ nén, hư đan của Hứa Kỳ Tịch lại tăng nhanh như tên lửa. Người khác cần hơn 10 hoặc trăm năm thời gian để mài cảnh giới, Hứa Kỳ Tịch chỉ ít có thể tiết kiệm gấp 10 thời gian. Ta rất thỏa mãn bộ công pháp này, vậy để báo đáp. Ta cũng cho ngươi một kết cấu pháp thuật thú vị. Sứ giả quái bồn nhão cười ha hà, viết xuống cho Hứa Kỳ Tịch một phương án tu luyện. Kết cấu pháp thuật, thoạt nhìn cũng rất đơn giản. Đây là một kết cấu pháp thuật của thiên biến vạn hóa, là hệ biến hình. Hơn nữa, pháp thuật này không chỉ có thể thay đổi bản thân, còn có thể biến ảo hình dáng của ngoại vật. Điểm đá thành vàng cũng không là vấn đề. Hứa Kỳ Tịch cẩn thận xem xong kết cấu pháp thuật này, trong lòng rõ ràng tác dụng của pháp thuật này. Thế nhưng, muốn luyện thành pháp thuật này lại không dễ dàng. Không có 10 năm 8 năm khổ tu, muốn nắm giữ pháp thuật như vậy liền giống như nằm mơ. Không phải công pháp nào cũng đều như hệ thống đại hạ, liếc mắt nhìn là có thể nhập môn. Đáng tiếc, Hứa Kỳ Tịch yên lặng thở dài, dùng mắt thần nhân tạo, đem nội dung của pháp thuật này sao chép lại, quay đầu lại từ từ nghiên cứu. Hoặc là cũng có thể dùng tiền nhờ Diệu Ca tìm một cao thủ, nhìn xem có thể đem pháp thuật này đơn giản hóa một chút hay không, đơn giản hóa đến trình độ hắn có thể học được nhanh chóng. Lần này không cần tìm cao thủ 100 tầng lầu cao cỡ 5-60 tầng, hẳn là đủ. Cách chương.